Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1041, đây chính là thần năng lực. Tinh Vân Liên Minh sứ giả mang đoàn đại biểu lại đây phỏng vấn. Trần Mặc thật không có cái gì bất ngờ. Tinh Vân Liên Minh là Đồ Vân Vân Châu Văn Minh, mang mấy cái hữu hảo đỉnh cấp văn minh tạo thành. Ở minh thể văn minh giải thể bên trong, nhanh chóng mở rộng, trở thành vũ trụ chỉ đứng sau thần cấp liên minh tồn tại. Bây giờ Tinh Vân Liên Minh, ngang qua ở tại bọn hắn cùng Hắc Đồng Văn Minh, Lôi Thần Văn Minh trong lúc đó. Có thể nói là hành quân kiến tập đoàn cùng hai đại văn minh trong lúc đó tấm khiên. Điều này làm cho bọn họ trở thành thiên nhiên minh hữu. Đến đây sứ giả, là một người tuổi còn trẻ nữ tính. Tên là Thu Chi, còn tướng mạo, đối với Trần Mặc mà nói, trừ nhân loại, hắn đối với những khác ngoại tinh sinh mệnh đẹp xấu vấn đề không có quá nhiều thưởng thức. Cùng lúc đó, Thu Chi cũng đang quan sát Trần Mặc, hành quân kiến tập đoàn chủ nhân, đánh bại minh thể văn minh sinh mệnh, cũng là minh chủ vẫn tán thưởng kính nể sinh mệnh. Trước đây chỉ ở ảnh liên tiếp lên xem qua, cũng xem qua hắn truyền kỳ tư liệu. Khó có thể tin một cái phổ thông sinh mệnh, ở như thế trong thời gian ngắn trở thành vũ trụ bá chủ một trong. Trần tiên sinh ngài tốt, minh chủ lần này phái ta đến đây, là có nếu như thương lượng. Thu Chi đối với Trần Mặc cung kính nói rằng, người nói, Trần Mặc ra hiệu nàng tiếp tục, minh chủ muốn cho ta hỏi một chút tiên sinh, đối với hiện nay thế cuộc thấy thế nào? Thu Chi đúng mức hỏi, hiện nay thế cuộc. Cái này một đôi lời nói không hết, khá là phức tạp, tổng kết tới nói, quần hùng cùng nổi lên, ám lưu mãnh liệt. Trần Mặc nói rằng, ngươi có chuyện gì, có thể nói thẳng, tiên sinh cao kiến, bây giờ Hắc Đồng Văn Minh, Bạch Tinh Văn Minh hai nhà thế lớn, hai nhà lại dã tâm bừng bừng, dục già dục dịch, vũ trụ thế của cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ sợ sẽ không yên tĩnh quá lâu. Đồ Vân Minh chủ lần này phái Thu Chi đến đây, chính là muốn hỏi một chút tiên sinh, thời loạn lạc bên trong, có nghĩ tới hay không tăng cường một vị minh hữu, để ở thời loạn lạc bên trong có thể nhiều một người bạn. Thu Chi nói rằng, kết minh, đúng thế. Thu Chi không tỏ rõ ý kiến, tự tin mà nhìn Trần Mặc. Trần Mặc không chút nghĩ ngợi nói rằng, kết minh đúng là có thể, chỉ là không biết muốn tới trình độ nào. Công thủ đồng minh, Triều Lam Trần Mặc khẽ gật đầu. Đồ Vân cùng bọn họ có gặp nhau, xem như là bằng hữu. Tinh Vân Liên Minh lại ngang qua với hành quân kiến cùng thần cấp văn minh trong lúc đó. Thuộc về thiên nhiên minh hữu, kết minh thì lại cùng có lợi, bằng không chính là môi hở răng lạnh. Coi như Đồ Vân không có phái người lại đây, bọn họ cũng muốn phái người tới thảo luận kết minh sự tình. Có thể. Trần Mặc lúc này đồng ý. Thấy này, Thu Chi lộ ra một tia nụ cười. Sự tình rất thuận lợi. Trần Mặc đáp ứng, chuyến này liền hoàn thành một nửa. Tiên sinh, Thu Chi chuyến này, còn có cái khác nặng sự tình. Minh chủ nhường ta hỏi một chút, hành quân kiến ám vật chất có bán hay không? Bán, đương nhiên bán. Trần Mặc cười cợt, chúng ta vốn là thương đạo lập nghiệp, nào có tiền không kiếm lời đạo lý. Các ngươi cần bao nhiêu? Thu Chi vẻ mặt đại hỉ, mở miệng nói, nhóm đầu tiên ám vật chất, 10 ức lôn, tiên sinh bao lâu có thể chuẩn bị? 10 ức lôn số lượng có chút lớn, cần 3 tháng, Trần Mặc ở trong lòng tính toán một hồi, nói rồi cái thời gian, bọn họ là hiện nay vũ trụ vì là không nhiều nắm giữ ám vật chất lấy ra kỹ thuật thế lực. Ở bảo đảm chính bọn họ cần thiết điều kiện tiên quyết, bọn họ mới sẽ đem còn lại ám vật chất dự trữ hoặc bán ra. Ám vật chất tác dụng, tương đương địa cầu thời đại đất hiếm, là một loại đặc biệt trọng yếu hơi lượng vật liệu. 10 năm phát triển thời gian, bọn họ dự trữ không ít ám vật chất, nhưng Trần Mặc cũng sẽ không đem chiến lược dự trữ lấy ra bán. Tốt, trong 3 tháng, các ngươi có bao nhiêu ám vật chất, chúng ta liền muốn bao nhiêu. Thu Chi nói rằng, đồng thời chúng ta hy vọng ký kết một cái trường kỳ mua ám vật chất thỏa thuận. Không có ám vật chất, chiến hạm không thể chịu đựng không gian gấp đè ép cùng cao phóng xạ hạt căn bản xung kích. ở vũ trụ chiến bên trong, dường như sắt vụn, trừ thần cấp văn minh, cùng bọn họ giao hảo thế lực bên trong. Hành quân kiến tập đoàn là nắm giữ ám vật chất lấy ra kỹ thuật thế lực. Thần cấp văn minh sẽ hạn chế ám vật chất lối ra. Mở miệng, vì lẽ đó chỉ có thể cầu viện hành quân kiến tập đoàn. Vũ trụ chiến tranh tiêu hao, phi thường khủng bố, tốt, Trần Mặc không chút do dự đáp ứng. Tinh vân liên minh càng mạnh, chống đối thần cấp văn minh uy hiếp năng lực liền càng mạnh. Bọn họ tấm này tấm khiên liền càng mạnh, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Ở Kim Bích Huy Hoàng cung điện bên trên, độc phu nữ chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều mang theo đặc dị vẻ đẹp. Chư vị hai bên là ám tinh hạt nhân cao tầng, mỗi một cái cao tầng trên mặt đều mang theo vui sướng nụ cười. Ngày hôm nay là một cái đặc thù tháng ngày. Ám tinh thành lập đến nay, tuy rằng chiếm cứ hỗn loạn chi địa một nửa giang sơn, nhưng ngoại giới từ không biết thủ lĩnh của bọn họ là ai. Ngày hôm nay là độc phu nữ cái này thủ lĩnh chính thức từ hắc ám hướng đi ánh mặt trời tháng ngày. Ám tinh người đầu tiên nhận chức nữ vương đăng cơ. Sám 21 không có mặt. Nguyên lai tổ ám sát thành viên đều không có mặt. Bọn họ là đi lại ở trong bóng tối thế lực, tự hắc ám lập nghiệp. Vì lẽ đó hắc ám có lúc là bọn họ bảo vệ tốt nhất xác. Có lúc, rất nhiều chuyện dùng thế giới dưới lòng đất thủ đoạn để giải quyết, so với quang minh chính đại đến giải quyết bớt rất nhiều chuyện. Độc phu nữ đăng trên bàn tiệc. Sám 21 tiếp nhận vị trí của nàng. Nắm giữ hỗn loạn chi địa thế giới dưới lòng đất, cũng tương đương ám tinh ngành đặc công. Đi lên bậc cấp, độc phu nữ ngồi ở vương tọa một khắc đó, cung điện bên trên đông đảo hạt nhân cao tầng lộ ra vẻ vui thích. Lúc này độc phu nữ, khí chất văn phong hoa mỹ vô song, ung dung hoa quý, so với trước đây ít đi thần bí lạnh nhạt, nhiều kinh diễm cao quý. Nàng lạnh lẽo trở thành nàng uy nghiêm, nữ vương bệ hạ, đông đảo cao tầng tập thể hành lễ. Độc phu nữ khẽ gật đầu. Kari nghe lệnh, ngay hôm đó lên, người vì là tác chiến bộ tổng chỉ huy, phát binh băng xương đế quốc, thống nhất hỗn loạn chi địa, thuộc hạ lĩnh mệnh. Kari lúc này chào theo kiểu nhà binh, tiếp nhận thuộc hạ đưa tới bổ nhiệm công văn. Trên sân cái khác cao tầng hoàn toàn nóng lòng muốn thử, biểu hiện phấn khởi, xuất thân ở hỗn loạn chi địa, nơi này quanh năm nương theo âm mưu, giết chóc, chiến đấu, lừa dối các loại, nơi này là vũ trụ địa phương hỗn loạn nhất, tới nơi này đều là vũ trụ tội phạm truy nã, âm mưu gia, lưu vong người, kẻ liều mạng các loại nhân vật, nơi này chưa từng có hòa bình, hỗn loạn chi địa sinh mệnh, đối với chiến đấu khát vọng, so với vũ trụ những nơi khác đều cao quá nhiều. Bây giờ độc phu nữ nói, thống nhất hỗn loạn chi địa, đây là cỡ nào điên cuồng. Hôm ấy, hỗn loạn chi địa ám tinh đế quốc chính thức thành lập, phát binh băng xương đế quốc. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn chi địa chiến loạn nổi lên bốn phía. Mặc nữ rất chăm chú quan sát Trần Mặc số liệu biến hóa. 10 năm qua, thượng đế chi thủ hạng mục đạt được nhiều lần đột phá. Hạng mục diễn sinh siêu năng sản phẩm khoa học kỹ thuật, từ lâu có mấy cái, chỉ là cũng không có chân chính ở bên ngoài trước mặt triển lộ. Vì lẽ đó hạng mục chính đang bí mật tiến hành. Trần Mặc hy vọng sẽ có một ngày, những này siêu năng khoa học kỹ thuật triển lãm lộ thời gian, cho vũ trụ những thế lực khác tiến hành hàng duy đả kích. Lúc này Trần Mặc hư lập ở trong không gian, hắn thân ở vũ trụ, là một cái sinh mệnh hành tinh. Ở đây có hai cái cấp thấp sinh mệnh tinh cầu, một cái tinh cầu lên loại nhân tộc sinh mệnh có trí tuệ, vẫn còn xã hội nguyên thủy, số lượng không nhiều. Một cái khác nhưng là cự thú thời đại, tương tự địa cầu đã từng thời đại khủng long. Mặt trên cự thú nhưng phi thường thông minh, đã hình thành yếu ớt trí tuệ. Hệ hành tinh biên giới còn có mấy chiếc phi thuyền, mặt trên chứa không ít đến từ các cái tinh cầu người tình nguyện. Lần này, Trần Mặc thí nghiệm hạng mục xuất hiện lần nữa thăng cấp. Siêu năng ý thức thông qua trên người hắn siêu năng chiến giáp phóng to, bao phủ toàn bộ hệ hành tinh, tinh cầu cấp năng lực, mở rộng thành hành tinh cấp. Ý thức bên dưới, toàn bộ hệ hành tinh sinh mệnh ý thức. Ở Trần Mặc trong mắt có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí Trần Mặc có thể bất cứ lúc nào bám thân ở mỗi một cái ý thức bên trên. Cha nhìn bọn họ ý thức bên trong ký ức. Trần Mặc cảm giác mình lại như thượng đế như thế. Chọn đọc toàn bộ hệ hành tinh sinh mệnh ký ức. Không hề tâm tình chập chờn quan sát đông đảo sinh mệnh sướng vui đau buồn. Đây chính là thần năng lực. Từ siêu trạng thái bên trong lui ra ngoài. Trần Mặc thật lâu không nói. Hành tinh cấp thượng đế chi thủ thành công. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.